Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 23, mọi người đều hướng B đội quý cố vấn chỉ ra tới phương hướng. Mục đích minh xác mà đi tới, xem ra, B đội Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời, ở Nhuận Kim cao ốc cùng nguyên bốn hào tiểu đội các đội viên đi lạc về sau. Hữu Nghị thế nhưng đã không thể hiểu được mà tiến bộ vượt bậc, Đoạn Văn đi ở phía trước. Nói, Tống đội, lại nói tiếp cũng khéo. Ba, bốn đội đều là ngươi cùng Quý cố vấn hai người cùng nhau đi rời ra. Các ngươi thật là có duyên phận, Lý Thuần ở phía sau. Vừa rồi nổ súng một đốn bắn phá, khiến cho hắn bả vai phát đau, một bên xoa một bên xen mồm. Là Nga. Văn ca ngươi không nói ta cũng chưa phát hiện, hai bên đều vừa lúc là Tống đội cùng Quý cố vấn cùng nhau lạc đơn. Xem ra song song thời gian tuyến chính mình, rất có khả năng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn A. Này đội người, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm đều có thể bức bức mới vừa chính mắt thấy xong chính mình tử trạng. Lại đánh xong to lớn con nhện, phía trước nguy hiểm cũng là không biết. Thế nhưng nhanh như vậy liền nói nổi lên nhàn sự. Này có lẽ chính là thiên khung bảy đội rời đi lực chú ý phương thức, chỉ có điều tiết hảo tâm tình. Đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tùy thời có thể nghênh đón tiếp theo sóng không biết đà. Kích, mới có thể coi như là mũi tên nhọn giống nhau đội ngũ, Quý Vũ Thời đại khái có điểm hiểu thiên khung. Bảy đội, bốn phía trống trải, tự kia nói miệng cống đóng cửa sau. Bọn họ dọc theo đường đi chỉ gặp được hai ba cái tang thi. Thả đều không có cái gì uy hiếp, thương cũng chưa khai liền dùng quân đao giải quyết, Thang Nhạc nói. Kia chẳng phải là đi lạc về sau phát sinh sự tình đều độ cao tương tự. Hẳn là không thể đi, Thang Kỳ nói. Người đã quên, chúng ta tìm được Tống đội cùng Quý cố vấn thời điểm. Bọn họ còn bị nhốt ở cái kia màu xanh lục tiểu đình từ đâu, Chu Minh Hiên mắt nhỏ lộ ra chế nhạo. Nga, cái loại này màu xanh lục tiểu đình từ, ta cùng lão Đoạn ở trên đường cũng thấy mấy cái. Thời đại này mọi người tư tưởng thực mở ra, Tống đội tiến vào sau có hay không cái gì dẫn dắt. Làm không hảo trở về sau, chúng ta có thể xuất ngũ. Chuyên môn làm điểm thời đại này công nghệ cao cũng có thể hỗn khẩu cơm ăn, Quý Vũ Thời. Ngoặc kép, hiện tại là đang làm gì? Công nhiên trêu chọc thủ trưởng, vẫn là ghép CP. Này nhóm người có phải hay không quên mất chính mình có chiều sâu khủng cùng giả thiết? Tống Tình Lam khiêng thần miên, một khắc đều không có thả lỏng, hắn đồng tử co chặt. Đánh giá cảnh vật chung quanh, độ cao cảnh giác hạ thuận miệng bậy bạ nói. Có dẫn dắt, chờ so búp bê bơm hơi. Sau khi trở về một người phát một cái, Chu Minh Hiên cười hắc hắc, sau đó. Hắn bị Tống Tình Lam một chân đá vào trên mông. Cùng xuất phát trước ở phòng huấn luyện một màn không có sai biệt, Tống Tình Lam. Toàn đội đều tặng cho ngươi thế nào? Chu Minh Hiên cười mỉa tránh ra vài bước. Đảo cũng không cần, kia quá nhiều điểm, thân thể ăn không tiêu, Tống đội, Thang Kỳ ra tiếng. Là ở dò hỏi ý kiến, mọi người đã muốn chạy tới B đội Quý Vũ Thời nhắc tới tả phía trước đạo thứ. Nhất miệng cống trước, thấy đại biểu cơ mật xuất nhập thông đạo mật mã giao diện, sau lưng là một mảnh trống trải trống. Trải nơi sân, trước mặt là một đạo nội bộ tình huống hoàn toàn không biết gì cả tân miệng cống. Xét thấy cái gọi là B đội Tống Tình Lam nói tất cả đều là biến dị chủng loại. Tất cả đều là SSS cấp khó khăn. Kia một khắc tất cả mọi người có chút luyến tiếc trước mắt nơi an toàn khu, quỷ biết bên trong lại. Hội ngộ thấy cái gì, Tống Tình Lam thông qua miệng cống pha lê. Chiều miệng cống bên trong đánh giá, phát hiện bên trong không ngờ lại là một cái sạch sẽ ngăn nắp tân hành lang. Liền một con tang thi đều không có, Tống Tình Lam làm thủ thế, mọi người giơ súng. Nhắm ngay miệng cống nội hành lang, Đoạn Văn lấy ra phá giải thiết bị liên tiếp thượng mật mã giao. Diện, cao tốc giải toán hạ, vốn nên hơn 10 giây liền phá giải mật mã khóa lại biểu hiện đèn đỏ, thời đại này xa so với bọn hắn. Nơi thời đại tiên tiến, thế nhưng phá giải không được, Đoạn Văn chuẩn bị đổi một loại phép tính thử xem Trưởng Văn, một bên Quý Vũ Thời bỗng nhiên nói. Nhưng mà đưa qua một con hủ máu chảy đầm đìa bàn tay, mọi người nhìn qua. Ngoặc kép, Đoạn Văn tiếp nhận kia đoạn trường. Quý cố vấn, ngươi trường nào thì, các ngươi nói búp bê bơm hơi lúc ấy, Quý Vũ Thời bình tĩnh nói. Bên người có cái tang thi, thuận tiện liền cắt mọi người. Ngoặc kép chấm than, quá độc ác đi, nếu không phải nhìn thấy Quý Vũ Thời lấy quá đoạn trường tay lặng lẽ ở màu đen tác chiến quần. Thượng cọ hai thanh, Tống Tình Lam đều mau cho rằng Quý Vũ Thời thật sự có như vậy bình tĩnh, làm nửa ngày. Nguyên lai ái sạch sẽ người, dính thi huyết, sát quần thượng liền tính sạch sẽ. Tống Tình Lam cảm thấy có điểm buồn cười, tích ngắn ngủi nhắc nhở âm sau, miệng cống lặng yên. Thượng Di, mọi người đều vẫn duy trì lặng im siêu. Tống Tình Lam từ trong túi móc ra một cái tiểu đồ vật, ngồi xổm xuống, đem nó ném không có một bóng người hành lang trung ương, kia tiểu đồ vật phát ra hồng quang rơi xuống đất, phanh, một tiếng vang nhỏ sau nổ mạnh, tiếng vọng ở sâu thẳm hành lang, sóng địa chấn đủ để bị bất luận cái gì to lớn bạch ngạch cao chân nhện cảm giác đến, một giây, hai giây. Con nhện không có xuất hiện, cũng không có cái khác biến dị sau thật lớn côn trùng, mọi người mới vừa hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đột nhiên, hành lang cuối phát ra ồn ào tiếng bước chân cùng gào giống thanh. Không đếm được thân xuyên màu trắng quần áo lao động tang thi như là từ ngầm mấy tầng đồng thời. Trào ra, giống con kiến trào ra xào huyệt giống nhau. Lấy khó có thể hình dung tốc độ cùng số lượng chiều bọn họ đánh tới. Không có to lớn con nhện, nhưng là bọn họ có được sử thượng gặp qua nhất dày đặc chen chúc thi chiều. Thao thao thao, làm chết bọn họ, phanh phanh phanh, mọi người hỏa lực 10 phần, bắn phá thi chiều, bọn họ lần này làm sung túc chuẩn bị. Thang Kỳ cùng Chu Minh Hiên trên người bạo phá bom không phải bạch đái. Tùy tiện ném vào đi là có thể tạc một oa, hơn nữa bọn họ lại chiếm cứ hành lang khẩu như vậy vị trí. Đối mặt trước mắt tình cảnh không ai nghĩ tới muốn chạy. Tang thi bất quá cũng là huyết nhục chi thân. Lúc này đây, bọn họ có cũng đủ năng lực đem này đó tang thi toàn bộ đánh thành cái sàng. Hành lang huyết nhục bay tứ tung, trên vách tường, trên sàn nhà. Trên trần nhà tất cả đều bắn đầy thi huyết, một đợt lại một đợt tang thi che giả măng mọc. Bất quá vài phút, hành lang liền trồng chất tràn đầy thi thể. Thẳng đến không còn có tân tang thi chạy ra, này một đường bị tang thi vây công. Đuổi theo chạy, đối mặt một đống thi thể. Tất cả mọi người cảm giác được một lần lực lượng nghiền áp thượng khoái cảm. Sảng, thật mẹ nó sảng, đi. Tống Tình Lam kiểm tra thần miên còn thừa viên đạn, từ trong túi lấy ra tân màu lam năng lượng băng đạn thay. 1024 phát, thế nhưng liền như vậy đánh xong, 7 người trình hình tròn phân bố. Xếp hàng mà đi, Quý Vũ Thời đi ở trung gian. Đây là một cái thuộc về quan sát viên tuyệt hảo an toàn vị. Hắn cũng ở đổi mới năng lượng băng đạn, mùi hôi phát mũi. Bước qua này đầy đất huyết ô. Dẫm lên một tầng tầng vô tội đột biến, từng cũng là đồng loại thi thể. Bọn họ thuận lợi đến tầng thứ nhất kiến trúc trung tâm siêu này một tầng là thao tác thất. Dậm dạp bàn điều khiển nhiều không kể xiết, từ xa nhìn lại chừng hơn 1000 đài. Mới vừa rồi những cái đó đột biến tang thi trước người đều là nơi này thao tác nhân viên. Ngày tiếp nối đêm mà công tác. Vì PU-31 sinh sản lại lấy sinh tồn nguồn năng lượng, số lượng không đúng, Tống Tình Lam nhíu mày. Nói, cái gì số lượng? Đoạn Văn nói bị một tiếng kêu to đánh gãy, a. Mọi người đột nhiên quay đầu lại, chỉ thấy Lý Thuần bị một vật từ giữa không trung cuốn đi kéo vào lỗ thông gió. Thế nhưng chỉ tới kịp thấy hắn biến mất ở lỗ thông gió dài cùng nhỏ giọt dịch nhầy. Thuần Nhi, mọi người hô to. Lỗ thông gió tất tốt rung động, tiếng súng mãnh liệt, là bị kéo đi Lý Thuần còn ở nổ súng. Ước chừng chỉ 3-5 giây, tiếng súng liền cùng tiếng vang cùng biến mất, đó là cái gì? Ta giống như thấy giống rác hút giống nhau đồ vật. Này mẹ nó không phải con nhện sao? Không phải, ta cảm thấy không phải. Tống Tình Lam nhanh chóng quyết định, đi, tiếp tục đi xuống, hắn vừa dứt lời, loảng xoảng, một tiếng lỗ thông gió lại buông xuống dưới một vật. Kia vật cực kỳ giống đầu lưỡi, rồi lại trải rộng rác hút, hưu, mà chiều gần nhất Chu Minh Hiên đánh tới. Chu Minh Hiên ngay tại chỗ một lăn né tránh, ngay sau đó các đồng đội chợt nổ súng đánh chúng kia căn, đầu lưỡi. Chỉ nghe một tiếng quái dị đến cực điểm kêu thảm thiết vang ở đỉnh đầu. Kia, đầu lưỡi đột nhiên thu trở về, chỉ chừa rơi xuống trên mặt đất một đoạn giống có sinh mệnh lực giống nhau hãy còn cuộn tròn, đỉnh. Đầu lỗ thông gió ở chấn động, là kia đầu lưỡi đào tẩu thanh âm ơ siêu Tống Tình Lam sắc mặt xanh mét mà hướng tới thanh âm. Phương hướng khai mấy thương, lại rất mau mất đi nó tung tích Quý Vũ thời đã đi qua đi. Một tay che lại phát đau bụng miệng vết thương, một tay dùng trên người chủy thủ lật xem mơ siêu kia một đoạn đồ vật trơn trượt. Thực mau liền bất động Quý Vũ thời mắt cũng không chớp. Không biết suy nghĩ cái gì, xuống lầu. Tống Tình Lam lại lần nữa mệnh lệnh, mọi người kết bạn mà đi. Lúc này đây đi được chặt chẽ rất nhiều. Bảo đảm không cho bên người bất luận kẻ nào lạc đơn, cái gọi là biến dị chủng loại quả nhiên không. Ngừng con nhện mà thôi. Lý Thuần biến mất cấp mọi người trong lòng bị kín phẫn nộ. Kinh hoàng bóng ma, lại không có nhàn hạ tới vì hắn ai điều, đáng tiếc. Bọn họ chưa kịp đi đến hàng hiên chỗ, liền có tân một đợt tang thi từ chỗ ngoặt chỗ xuất hiện. Hô, Tống Tình Lam nói được không sai. Vừa rồi ở hành lang tiêu diệt những cái đó tang thi số lượng quả nhiên không đúng, không biết có. Phải hay không quái vật đánh bất ngờ động tĩnh cho các tang thi vị trí nhắc nhở. Dưới lầu, bốn phía, nháy mắt đồng thời trào ra so hành lang thật tốt vài lần tang thi. Bang, mà một tiếng, Quý Vũ thời trên tay lạnh lẽo đau nhức, kia, đầu lưỡi, mấp máy từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng chuẩn xác mà quấn lấy cánh tay hắn, toàn thạch điểu ở đau nhức xa sút mà, Quý Vũ thời đột nhiên cả người bay lên không. Quý cố vấn, tiếng súng chung không biết là ai ở kêu, các đồng đội ốc còn không mang nổi mình ốc. Quý Vũ thời một tay rút ra chính mình chủy thủ, hung hăng mà chiều, đầu lưỡi đâm tới. Nhưng lần này, kia quái vật đã bị thương, tựa hồ nhớ kỹ lần trước thất thủ. Thế nhưng một bên kêu thảm thiết một bên đem đầu lưỡi chặt lại. Quý Vũ thời cơ hồ có thể cảm nhận được chính mình toàn bộ cánh tay cốt cách đều bị cuốn lấy khanh. Khách rung động, lập tức phải bị kéo vào lỗ thông gió. Đang ở lúc này, Quý Vũ thời nghe được gầm lên giận dữ Quý Vũ thời. Chỉ thấy Tống Tình Lam không màng trước người tang thi đập vào mặt. Thế nhưng thẳng thay đổi họng súng. Thần miên đối với trần nhà một trận mãnh quét, lỗ thông gió trung tiếng kêu thảm thiết thanh, Quý Vũ thời trên tay bỗng dưng buông lỏng chợt rơi xuống đất. Quý Vũ thời này vừa rơi xuống đất, người còn nằm nghiêng, đừng nhúc nhích, này nghìn cân treo sợi tóc thời khác, hắn phát tím tay đã sờ đến toàn thạch điểu, đối với Tống Tình Lam sau lưng liền khai mấy thương, loại này ăn ý, gần trong gang tấc tang thi bị bạo đầu. Thi huyết bạo Tống Tình Lam vẻ mặt không khách khí Tống Tình Lam nói. Cảm ơn ngươi, Quý Vũ thời. Ngoặc kép, một người đem hai người lời kịch đều nói còn hành. Tống Tình không rảnh lo đi lau thi huyết. Trầm khuôn mặt từ trong túi lấy ra duy nhất một cái màu đỏ năng lượng băng đạn các đội viên bắn phá. Thi chiều, Quý Vũ thời bị Chu Minh Hiên từ trên mặt đất nâng dậy, số lấy ngàn kế. Rậm rạp tang thi đưa bọn họ vây quanh, liếc mắt một cái nhìn lại, thi hải bát ngát Tống Tình Lam dơ thần miên, đổi băng đạn động tác cơ hồ liền ở trong chớp mắt răng rác. Như vậy đinh tai nhức óc tiếng súng cùng ồn ào trong tiếng. Quý Vũ thời tựa hồ nghe thấy lên đạn thanh âm ơ siêu, biết thần miên tên đầy đủ gọi là gì sao? Tống Tình Lam toàn thân tràn ngập phỉ khí. Giờ khắc này Quý Vũ thời từ trên mặt hắn thấy nùng liệt sát ý cùng phóng đãng bên cạnh người đồng. Đội tựa hồ có điều cảm ứng, dần dần hướng hắn bên cạnh người tụ lại, không đợi Quý Vũ thời trả lời. Tống Tình Lam liền nói, chư thần ngủ say oanh, kinh thiên động địa oanh tạc thanh truyền đến, căn cứ này một tầng kịch liệt lay động, sóng địa chấn truyền vào trong tai, đến mọi người mang tai đau nhức sinh ra bén nhọn ù tai trên đỉnh đầu. Bệnh đậu mùa rơi xuống thép tấm hòn đá, đem cách đó không xa tang thi tạp đến nát nhừ che lại lỗ tai. Kiều anh ta còn ở tiếp tục, liên tục tam phát, mọi người thấy phía trước đi thông dưới lầu tang thi triều bị ngạnh sinh sinh oanh bình. Sườn phía sau, kiến trúc phá cái đại động, một chiếc không gian xe xuất hiện ở nơi đó. Sườn phía sau một bộ phận tang thi thay đổi mục tiêu. Chính chen trúc ở đầy đất thép hòn đá trung triều không gian xe chạy như điên, có quen thuộc cao lớn. Thân ảnh đứng ở không gian trên xe, nghịch quang, trong tay giơ toàn thân đen nhánh thần miên. Màu đỏ năng lượng băng đạn quang mang dần dần ảm đạm đi xuống, còn lại quen thuộc thân ảnh. Cũng từng bước chạm thượng không gian xe, Đoạn Văn, Chu Minh Hiên, Thang Kỳ Thang Nhạc, Lý Thuần, bao gồm Quý Vũ Thời. Hơn nữa cầm đầu người nọ, tổng cộng 7 người, người nọ thình lình đúng là Tống Tình Lam. Chỉ nghe hắn nói lời nói ngữ khí thập phần nghiêm khắc. Ra tới khi vốn tưởng rằng là A cấp nhiệm vụ, trang bị mang không nhiều lắm, vốn dĩ liền chân quý. Tống Tình Lam, tam phát năng lượng pháo. Ngươi không nên ở chỗ này liền muốn dùng, hai chi tiểu đội xa xa tương vọng, một chi sạch sẽ lưu loát. Một chi chật vật bất kham siêu Tống Tình Lam đầy người tắm máu. Trong tay thần miên màu đỏ năng lượng băng đạn chưa kịp sử dụng. Còn ở hãy còn phát ra quang, hắn phía sau mọi người đều đã tinh bì lực tẫn. Thiếu chút nữa lâm vào tuyệt vọng chung, một khắc đầu. Không gian trên xe cái kia Tống Tình Lam rất có hứng thú mà nhìn bọn họ dáng vẻ này. Sau đó mở miệng nói, còn chưa tới trung điểm đâu. Đến từ 6 hào tiểu đội viện trợ, không tạ ánh sáng mê ly, bụi bặm ồn ào náo động cơ hồ là vừa dứt lời nháy mắt. Trước mắt một màn liền đã xảy ra biến hóa kia như thần trời giáng 7 người. Cùng kia chợt xuất hiện không gian xe, đều giống trên mặt nước sóng gợn, dần dần biến mất kiến trúc bị phá khai đại mở rộng thủy phục hồi như cũ. Mọi người bên cạnh bị oanh tạc đến nát như tang thi thể phẳng phất cũng đang ở trọng tổ kia. Trong nháy mắt, tất cả mọi người lập tức minh bạch một sự kiện. Sấn hiện tại, mau hướng dưới lầu chạy. Tác giả có lời muốn nói. 6 đội nơi phát ra xem nơi này. Đầu tiên đâu, chương trước mọi người xem đã hiểu phạt. 5 hào tiểu đội chết như thế nào đã biết phạt. Không biết vì cái gì đột nhiên cái này khẩu âm sau đó đâu. Vốn dĩ liền không nên có 5 hào tiểu đội, đúng hay không? Bởi vì vai chính đoàn thời gian tuyến kéo dài, 5 hào biến mất, sau đó vai chính đoàn vốn dĩ ở chỗ này gặp đoàn diệt. Bởi vậy sinh ra tân 5 hào tiểu đội, nhưng là cái này tân 5 hào tiểu đội có được ký ức. Bọn họ liền đem chính mình xưng là 6 hào tiểu đội. Một lần nữa đi vào cái này thời khắc. Trợ giúp vai chính đoàn lại lần nữa kéo dài thời gian tuyến. Bởi vậy bọn họ cũng đã biến mất tiểu bằng hữu nhóm đã hiểu phạt. PS, về văn án ngạnh, ta tưởng cùng đại gia thuyết minh một chút, vốn dĩ kế hoạch cái này phó bản viết một trình bổn văn. Sau lại nhận được biên tập thông chi sửa văn về sau. Ta đem đại cương áp xúc thành một cái phó bản, cảm tình tuyến còn chưa tới như vậy nùng thời khắc, bởi vậy. Tống Tình Lam nói, người hôn ta một chút cái này ngạnh. Có lẽ sẽ đặt ở tiếp theo cái phó bản chung. Đại gia không cần cảm giác đã chịu lừa gạt. Cái này ngạnh sẽ không biến mất. Tống đội cùng quý cố vấn khẳng định so trong tưởng tượng muốn ngọt. Tin ta, hết chương.